Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sư huynh từng đến Đế Vương Thành à, cảm giác như ngươi rất quen thuộc nơi đây. Hai đệ tử hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lâm Văn Ngạn thông minh hơn bọn họ nhiều, dựa vào những trải nghiệm trong chuyến đi này, thêm vào sự liên quan giữa họ với họ Hạ, hắn trong lòng đã có chút đoán mò. Để Hạ Lan Lăng không bị lộ, hắn liền ngắt lời, đùa cợt. Các ngươi nghĩ Hạ sư huynh lại giống như các ngươi chưa hiểu biết gì à? Được rồi, nhanh lên đi. Quán trọ này tuy còn phòng, nhưng chỉ còn 3 gian, cũng may phòng ốc rộng rãi, mỗi gian ở 2-3 người cũng không thành vấn đề. Chúng nhân đều không phải kẻ ngu ngốc, thấy bên cổ Lâm Táp Táp lộ ra dấu hoa ẩn hiện, đại khái cũng đoán được 7-8 phần, cho nên lần này tự nhiên mặc định để Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng ở chung một phòng. Chỉ có Phong Khởi là còn lạnh lùng mỉa mai đôi câu, Hạ Lan Lăng chẳng hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt cười nói. Không cần sư đệ phải bận lòng, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ cử hành đại lễ hợp tịch. Giờ phút này, Từ Phần Đình vẫn còn trong tay Lâm Táp Táp. Chỉ cần nàng dâng vật này cho Hạ Lan Thanh Tề, lấy thái độ coi thường nữ tử của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhận Lâm Táp Táp làm nghĩa nữ, mà chỉ tùy tay chỉ định nàng cho Hạ Lan Lăng, làm vật phẩm ban hôn. Lâm Táp Táp tự nhiên cũng không quên Từ Phần Đình. Trước kia, nàng còn coi đó là bảo vật cất kỹ, dù sao vật này chẳng khác gì thần khí cầu hôn. Chỉ cần hai người thành thân, nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành. Sau đó chỉ cần tìm cơ hội đá văng Hạ Lan Lăng là có thể thoát khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ, nàng càng lúc càng do dự liệu có nên dùng Từ Phần Đình để hoàn thành nhiệm vụ hay không. Ca ca, hay là để ta trả lại huynh Từ Phần Đình đi. Sau khi tiến vào phòng, Lâm Táp Táp nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định trả lại. Linh cảm mách bảo nàng, một khi cùng Hạ Lan Lăng thành thân, nàng sẽ rơi vào một vòng xoáy càng sâu hơn, hoàn toàn không còn đường lui. Chuyện này quá mức nguy hiểm. Gian phòng này so với 2 gian còn lại càng thêm hoa lệ rộng rãi, bài trí bên trong từng món đều là vật quý. Hạ Lan Lăng tiện tay cởi ngoại bào vắt lên bình phong, rồi ngồi xuống bên bàn rót trà, nhàn nhã hỏi. Khi trước chẳng phải nàng bất chấp thủ đoạn muốn đoạt lấy nó sao? Sao giờ lại đổi ý? Lâm Táp Táp tự nhiên không thể nói là bởi vì sợ hắn, đành lựa lời dễ nghe mà đáp. Ta ngẫm lại. Từ Phần Đình dẫu sao cũng là huynh hao tổn tâm lực, lấy mạng đổi về, ta không nên mặt dày đoạt đi thứ vốn thuộc về huynh. Đồ của huynh thì nên để cho huynh giữ, Táp Táp cảm thấy bản thân như vậy là không đúng. Hạ Lan Lăng liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, không sao cả, đây là ca ca nguyện ý cho nàng cứ việc nhận lấy. Không được, Lâm Táp Táp vội vàng từ chối, vật này đối với ca ca còn trọng yếu hơn. Nếu huynh lấy thân phận thiếu quân mà dâng cho Thanh Tề đạo quân, không chỉ người sẽ cao hứng, mà chư tu sĩ trong thiên hạ cũng sẽ tán thưởng huynh, đối với ca ca càng thêm hữu dụng. Hạ Lan Lăng khẽ nhếch môi cười nhạt, sao ta lại cảm thấy, nó đối với Táp Táp càng thêm hữu dụng thì đúng hơn. Á, Hạ Lan Lăng từ tốn mà phân tích, nếu nàng lấy danh nghĩa thiếu tông chủ Vân Ẩn Tông dâng bảo vật, vừa có thể vì Vân Ẩn Tông tranh thủ thanh danh, lại có thể khiến tu chân giới khắc ghi tên nàng, cớ sao không làm. Hơn nữa, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn Lâm Táp Táp sâu xa khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nàng kiên quyết đoạt lấy Từ Phần Đình, chẳng phải chính là muốn cùng ta thành thân sao? Giờ Táp Táp lại hối hận rồi ư, hắn đang nói cái gì vậy? Tâm tư bị đoán trúng, Lâm Táp Táp vừa kinh vừa hoảng, trong nhất thời không biết phải ứng đối thế nào. Nàng rất muốn hỏi Hứa Lan Lĩnh, làm sao biết được nàng vốn là muốn mượn Từ Phần Đình để thành thân với hắn, nhưng lại sợ hậu quả nàng không gánh nổi, đành phải giả vờ ngơ ngác, lẩm bẩm. Huynh đang nói gì vậy chứ? Không cho Hạ Lan Lăng có cơ hội truy vấn, nàng vội vàng a một tiếng, rồi nói. Chỉ là cùng huynh khách khí một chút thôi mà, ca ca còn tưởng ta thật sự muốn trả lại Từ Phần Đình cho huynh sao? Huynh muốn, ta còn không cho ấy chứ? Nói đoạn. Nàng định vượt qua hắn nhảy lên giường, nào ngờ cổ tay lại bị hắn bắt lấy, cả người bị kéo vào lòng hắn. Rời thẳng vào đùi Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp cố gắng giữ vững biểu tình, ngơ ngác hỏi. Huynh muốn làm gì? Hứa Lan Lĩnh ôm nàng vào lòng, cánh tay siết chặt. Chẳng phải muốn ngụy biện sao? Hắn cúi đầu ghé vào tai nàng khẽ nói. Vậy tới cùng ta, Từ từ ngụy biện chuyện Ngọc Bội trên hôm Phong Khởi đi. Lâm Táp Táp, huynh còn chưa quên ư? Nàng rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với dạng nam nhân nhỏ nhen thế này thế nào chứ? Trong chuyện, tại Đế Vương Thành có một đoạn Hạ Lan Lăng và Lâm Táp Táp đơn độc chung một chỗ, chính là khi Lâm Táp Táp rời cung du ngoạn, rồi bị thất lạc với Sở Ưu. Nơi đất khách thành thị xa lạ rộng lớn như thế, Lâm Táp Táp không người quen, không tiền bạc, lại không chút tu vi, thật xui xẻo, suốt một ngày bị ức hát, không ngớt. Sau còn bị kẻ khác đánh bại, sắp bị người vây đánh cướp bóc, chính là Hạ Lan Lăng đã cứu nàng, lại còn giúp nàng tìm lại túi càn khôn, còn mời nàng một bữa cơm. Lâm Táp Táp nhớ rất rõ, ngày ấy cũng đúng là sinh thần của Hạ Lan Lăng. Giống như Phong Khởi, bởi thân thế mà Hạ Lan Lăng chưa từng cử hành sinh thần, thậm chí cực kỳ kiêng kỵ việc đó. Trong chuyện, Lâm Táp Táp đâu biết những vòng vo quanh co ấy, nàng chỉ biết Hạ Lan Lăng đã cứu nàng, vậy thì phải báo đáp, bèn kêu hắn đi mua sinh thần lễ, rồi dạo chơi tới tận đêm khuya. Lâm Táp Táp đọc hết nguyên văn, trong lòng nghĩ, đây hẳn là một đêm mà nàng và Hạ Lan Lăng hòa hợp vui vẻ nhất trong cả chuyện. Cũng là lần duy nhất tác giả mốc kia chịu hao tâm tốn sức viết cho nàng một chút dịu dàng. Chỉ tiếc rằng, cũng chỉ chiếm vỏn vẹn một trang. Sang trang kế tiếp, chính là biến cố trọng đại, xô đẩy nàng tiến đến tử lộ. Trong truyện, bối cảnh Lâm Táp Táp gặp lại Hạ Lan Lăng tình cờ, cũng chính là lúc Hạ Lan Lăng, Phong Khởi và Lạc Thủy Vi cùng trọ tại khách đờ, M ở Đế Vương Thành. Vừa tỉnh giấc, Lâm Táp Táp lén quan sát căn phòng. Phát hiện mọi thứ quả nhiên giống y như lời chuyện đã viết. Dù cho như thế, Lâm Táp Táp cũng không để tâm. Dù sao đoạn này trong toàn bộ chuyện chỉ là một chi tiết vụn vặt bé nhỏ, chắc chỉ là do tác giả mốc nước bút kéo dài chữ số, lấy cớ để thúc đẩy cảm tình giữa nam nữ chính. Nàng không tin dưới cục diện biến động lớn như hiện nay, đến cả loại chi tiết nhỏ nhặt thế này cũng thực sự phát sinh, bằng không thì quá mức hoang đường. Cẩn thận tính toán thời gian, nàng phát hiện hôm nay đúng là sinh thần của Hạ Lan Lăng, cách chương.